Vũ Thần Chúa Tể, chương 1834, gặp được nhìn thấy. Gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, nàng ánh mắt y nguyên nhìn chằm chằm Cơ Hồng Trần, đằng đằng sát khí, tràn ngập thù hận lúc này, nàng tóc tai bù xù, bộ dáng nhếch nhác, khóe miệng mang huyết, giống như một cái người phụ nữ đanh đá đủ, tại Phiêu Miểu cung cửa động thủ, nếu để cho công chủ đại nhân biết được, hai người các ngươi đều chưa nghĩ sống, ai cũng không cứu được các ngươi. Hoa Linh Võ Đế hừ lạnh một tiếng, khí sắc hòa hoãn lại, trong con ngươi tức giận cũng là tiêu tán một ít. Nàng xem mắt Cơ Hồng Trần, lại mắt nhìn Mạc Thu Mạn, trong con ngươi lóe ra vẻ nghi hoặc. Bởi vì Cơ Hồng Trần không phát hiện chút tổn hao nào, nhìn không ra mày may nhếch nhác, mà Mạc Thu Mạn lại cả người tiên huyết cực nhếch nhác như là bị cuồng đánh một trận vậy. Thế nhưng điều này sao có thể chứ? Mạc Thu Mạn chính là Mạc gia uy tín lâu năm trung kỳ đỉnh phong võ đế, tu vi so lên nàng, cũng chỉ kém như vậy một chút, nếu không phải là tại đây Phiêu Miểu cung, nàng có thể điều động Phiêu Miểu cung trận pháp chi lực bằng vào thực lực muốn chế phục nàng, cũng không phải chuyện dễ dàng. Làm sao sẽ cùng Cơ Hồng Trần trong lúc giao thủ chật vật như vậy đây? Nàng quay đầu nhìn về phía Cơ Hồng Trần, làm như phát giác cái gì, bỗng ánh mắt ngưng lại. Gì, Hồng Trần, ngươi đột phá trung kỳ võ đế. Với lại còn đạt đến trung kỳ võ đế đỉnh phong. Nàng giật mình, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở ra toát ra khó có thể tin. Lần trước nhìn thấy Cơ Hồng Trần cũng mới sơ kỳ đỉnh phong, làm sao ngắn ngủi một năm không đến lúc đó ở giữa, lại nâng cao nhiều như vậy. Hồi phó công chủ, Hồng Trần trước đó không lâu may mắn đột phá, có một chút kỳ ngộ, để cho phó công chủ bị chê cười. Cơ Hồng Trần cười nói, nàng và Hoa Linh võ đế quan hệ không tệ, tự nhiên không cần quá mức cung kính. May mắn đột phá, Hoa Linh võ đế không nói gì, người may mắn đột phá một cái, liền trực tiếp đột phá đến trung kỳ đỉnh phong, còn đem Mạc Thu Mạn đánh thành như vậy, khiến người khác làm sao còn sống. Phó công chủ đại nhân, Mạc Thu Mạn tiến lên, vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại bị Hoa Linh võ đế thoáng cái cắt đứt. Được, đừng nói trước, đi vào rồi hãy nói. Tại Hoa Linh võ đế dưới sự xuất lĩnh, đoàn người đi vào Phiêu Miểu cung bên trong. Hừ, đi qua Cơ Hồng Trần bên cạnh thời điểm, Mạc Thu Mạn hừ lạnh một tiếng, hung tợn nhìn chằm chằm nàng một cái, sát khí dày đặc tràn ngập thù hận. Cơ Hồng Trần cười nhạo, lười để ý đối phương, nàng liền Mạc gia đại trưởng lão còn không sợ, còn có thể sợ hãi Mạc Thu Mạn. Chê cười, hai người tiến nhập Phiêu Miểu cung, ở một cái trong đại điện dừng lại. Được, hai vị lần này tới ta Phiêu Miểu cung cuối cùng vì chuyện gì? Hoa Linh võ đế thản nhiên nói. Gần nhất Phiêu Miểu cung ở vào thời buổi rối loạn, nàng đang bề bộn được sứt đầu mẻ chán đây. Hoa Linh phó công chủ ta Mạc gia lọt vào Hiên Viên đế quốc phục kích, tổn thất nặng nề, xin thỉnh Hoa Linh phó công chủ xuất thủ, hiệu lệnh chấp pháp điện cùng Phiêu Miểu cung thay ta Mạc gia làm chủ. Mạc Thu Mạn vội vàng quỳ xuống, khẩn cầu nói. Chính là vì việc này, Hoa Linh võ đế chau mày một cái. Chuyện này ta Phiêu Miểu cung đã biết được, yên tâm, chuyện này ta Phiêu Miểu cung tất nhiên sẽ cho ngươi Mạc gia một cái công đạo. Phó công chủ, Mạc Thu Mạn biến sắc, Phiêu Miểu cung chỉ nói cho đại giáo, cái này cần cùng tới khi nào? Nàng Mạc gia nhưng thừa nhận không được Hiên Viên đế quốc lần thứ hai trùng kích. Gocchuyenaudio.com. Phó công chủ đại nhân, ta Mạc gia hiện tại. Mạc Thu Mạn đang muốn mở miệng, chợt thấy Cơ Hồng Trần ở một bên, lúc này đổi thành truyền âm nói. Phó công chủ đại nhân, ta Mạc gia tổn thất nặng nề, hiện tại trong tộc cao thủ còn dư lại không có mấy, dị tộc đại nhân đã xuất thủ, nếu là Hiên Viên đế quốc lại lần nữa tập kích, những dị tộc kia đại nhân chỉ sợ sẽ có để lộ nguy hiểm, với lại nếu như Phiêu Miểu cung không ra tay nói, ta Mạc gia e rằng có diệt tộc nguy hiểm a. Hoa Linh võ đế ánh mắt nhíu một cái, lạnh lùng nói. Người yên tâm được, công chủ đại nhân đã tự thân đi tới ngươi Mạc gia, nếu Hiên Viên đế quốc dám can đảm tới trước ngươi Mạc gia đừng lo, muốn lo lắng ngược lại thì Hiên Viên đế quốc. Công chủ đại nhân tự mình đi ta Mạc gia. Mạc Thu Mạn thất thanh, chợt trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, nàng tại Mạc gia bị đánh lén sau trước tiên liền chạy tới Phiêu Miểu cung, tự nhiên không biết tin tức này. Đa tạ phó công chủ. Nội tâm của nàng vô cùng quyết tâm, mừng như điên không gì sánh được, kích động hai tay đều siết chặt, vội vàng cung kính hành lễ. Giờ này khắc này, nàng thậm chí hy vọng Hiên Viên đế quốc tiếp tục xuất thủ, có công chủ đại nhân tại, dù cho Hiên Viên đế quốc dốc toàn bộ lực lượng, lại có sợ gì có. Một bên, Cơ Hồng Trần ngẩn ra, không khỏi mắt nhìn bên hông ngọc bài, là Tần Trần thần cơ diệu toán, cảm thấy lay động, đối phương đã sớm tính đúng Thượng Quan Hy Nhi sẽ bị Mạc gia sự tình dây dưa, như vậy lần này Phiêu Miểu cung hành trình có lẽ sẽ an toàn nhiều. Cơ Hồng Trần, người tới có chuyện gì không? Hoa Linh võ đế vừa nhìn về phía Cơ Hồng Trần. Hồi phó công chủ đại nhân, Hồng Trần trước chuyến này đến, là vì Mạc gia đại trưởng lão tập sát ta Cơ gia Cơ Đạo Lăng một chuyện. Cơ Hồng Trần liền hành lễ nói, hung hăng mắt nhìn Mạc Thu Mạn, lạnh giọng nói. Trước đó không lâu, Mạc gia đại trưởng lão đến Ta Cơ gia Dương Ngoài, bị Ta Cơ gia cản sau khi trở về, vậy mà trong bí mật mai phục kích sát ta Mạc gia vô số cường giả, bao gồm Cơ Đạo Lăng ở bên trong rất nhiều võ đế ngã xuống. Xét thấy Mạc gia cùng Ta Cơ gia đều là chấp pháp điện cao tầng, Ta Cơ gia khẩn cầu Phiêu Miểu cung đứng ra cho Mạc gia nghiêm trị. Cơ Hồng Trần, ngươi đừng vội càn quấy, căn bản là ngươi Cơ gia giết ta Mạc gia Mạc Vũ Cực trước, hôm nay lại còn dám đến nơi này ngậm máu phun người, phó công chủ đại nhân, sự thực là Cơ gia đi trước chém giết ta Mạc gia cường giả, xin thỉnh phó công chủ đại nhân làm chủ. Mạc Thu Mạn nổi giận đùng đùng, liền nói, cái gì lung tung, Hoa Linh võ đế sắc mặt khó coi. Mạc gia cùng Cơ gia xung đột nàng cũng hơi có nghe thấy, bình thường, mọi người náo một cái không có việc gì, nhưng hiện từ lúc nào. Cái gì kia thiên đạo tổ chức hoành hành, còn có Hiên Viên đế quốc cơ hồ đem Mạc gia cho hủy diệt, càng là đưa tới dị tộc người để lộ. Liền công chủ đại nhân đều sứt đầu mẻ chán. Lúc này, này hai đại gia tộc còn làm cái gì tranh đấu, cũng quá không có nhãn giới. Nàng lạnh lùng nói, Cơ Hồng Trần, ngươi tới nơi này chính là vì việc này. Xin thỉnh phó công chủ đại nhân làm chủ, Cơ Hồng Trần vội vàng nói. Phó công chủ đại nhân cần làm chủ rõ ràng là ta Mạc gia. Mạc Thu Mạn liền nói. Đủ, Hoa Linh võ đế sắc mặt tái xanh, các ngươi hai đại giữa gia tộc truyền hỏng, Phiêu Miểu cung tự có quyết định. Trong lòng nàng tức giận, đồng thời cũng không lời. Góc truyện audio.com, ta nhưng cảnh cáo các ngươi, hiện tại đúng là thời buổi rối loạn, đều cho ta an phận một chút, tiếp đó, ta không hy vọng nghe được bất luận cái gì có liên quan Mạc gia cùng Cơ gia giữa xung đột truyền hỏng, đây là ta nói, cũng là công chủ đại nhân ý tứ, hai người các ngươi cho ta truyền đạt cho mỗi cái gia chủ cùng lão tổ, nếu như để cho ta Phiêu Miểu cung lại nhìn thấy các ngươi vì vậy mà nháo sự, liền đừng trách ta Hoa Linh không niệm ngày xưa tình cảm. Hừ, Cơ Hồng Trần cùng Mạc Thu Mạn liếc nhau, hai bên hừ lạnh một tiếng, ngược lại cũng sẽ không nói. Các nàng cũng có thể nhìn ra, Hoa Linh võ đế là thật nộ chọc giận Phiêu Miểu cung, đối với các nàng hai đại gia tộc không có bất kỳ chỗ tốt. Phó công chủ đại nhân, nếu Phiêu Miểu cung lên tiếng, ta Cơ gia tự nhiên không dám cãi lệnh. Cơ Hồng Trần cung kính nói, đột nhiên làm như nghĩ đến cái gì, nói. Đúng, không biết ta Đồ Nhi U Thiên Tuyết tại Phiêu Miểu cung như thế nào. Nếu đến, vừa lúc cũng gặp được nhìn thấy, quanh co lòng vòng, Cơ Hồng Trần rốt cục nói ra bản thân chân thực xem. Khách chương.